Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 6, tôi nợ ân tình người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vivi, Diệp Gia, toàn bộ biệt thự tràn ngập sự bối rối và ảm đạm nghẹt thở. Ánh mắt Diệp Minh phức tạp nhìn về phía Ninh Ly, thăm dò hỏi. Ninh Ly, con trước kia cùng Lục Nhị Thiếu có quen biết? Ánh mắt của mấy người còn lại đều rơi vào trên người Ninh Ly. Ninh Ly lạnh nhạt nói. Hôm nay lần đầu tiên gặp, Diệp Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lại càng thêm nghi hoặc, nghe đồn Lục Hoài giữ tính tình tư phụ lãnh đạm. Theo lý thuyết sẽ không nhúng tay vào loại chuyện này. Như thế nào? Nhưng Ninh Ly thần sắc thản nhiên bình tĩnh. Cũng nhìn không ra cái gì. Ông nhéo nhéo mi tâm. Quên đi. Hai người lên đây nghỉ ngơi trước đi. Diệp Thịnh, con theo ba tới đây. Diệp Sứ dẫn Ninh Ly lên lầu 2. Lúc đi qua một cánh cửa nửa mở nửa đóng. Ninh Ly bước chân hơi dừng lại. Nhìn thoáng qua bên kia. Trong căn phòng rộng rãi sáng sủa. Tấm màn cửa sổ màu trắng theo gió tung lên. Mơ hồ có thể thấy được một góc bảng vẽ. Diệp Sứ thấy thế. Cười giải thích. Chị Ninh Ly. Đây là phòng vẽ tranh. Dì Triệu đi theo phía sau nhịn không được khen ngợi nói. Đây là tiên sinh chuyên môn vi đại. Phòng tranh mà nhị tiểu thư chuẩn bị. Nhị tiểu thư tuần sau sẽ tham gia trận chung kết cuộc thi thư họa Hoa Thanh Cáp. Phó chủ tịch triển lãm của Hiệp hội Họa nói. Nhị tiểu thư rất có thể đoạt giải nhất. Diệp Sứ mím môi cười. Dì Triệu, trận đấu còn chưa bắt đầu. Huống chi trong này tàng long ngọa hổ. Kết quả còn khó nói. Còn nhân tài ẩn giật. Đây là cuộc thi 2 năm một lần do Hiệp hội Hội họa Vân Châu tổ chức. Người dự thi không được vượt quá 20 tuổi. Người giành được vị trí thứ nhất có thể mở triển lãm cá nhân. Còn có thể trở thành đặc chiêu sinh của Tây Đại. Miễn thi đại học nhập học. Tuyển sinh đặc biệt. Diệp Sứ đối với việc này nhất định là phải có. Ninh Ly nghe, thần sắc nhàn nhạt gật gật đầu, liền tiếp tục đi về phía trước. Không biết vì sao, dì Triệu có chút xấu hổ. Ninh Ly này, phỏng chừng căn bản không biết Hoa Thanh Cấp đại biểu cho cái gì. Quả nhiên đến từ thành nhỏ của dòng thứ 18, ánh mắt Diệp Sứ chớp chớp, đuổi theo, ôn nhu nói. Chị Ninh Ly, ngày thi đấu rất náo nhiệt, chị cũng đi đi. Ninh Ly lạnh nhạt nói, tôi không có thời gian. Diệp Sứ sửng sốt, cô vừa mới tới Vân Châu, không quen ai ở đây, còn có thể có cái gì để bận. Phỏng chừng là không muốn đi, nhưng cô chủ động mời. Ninh Ly còn cự tuyệt như vậy, không khỏi quá không nể mặt. Trong lòng cô có chút không thoải mái, lại không biểu hiện ra ngoài. Cười cười đem người đưa đến gian phòng cuối cùng. Mở cửa ra, đập vào trong mắt là màu hồng lam. Diệp Sứ cười nói, tất cả mọi thứ ở đây, đều là mẹ dựa theo sở thích của chị bố trí trước. Ninh Ly tự hồ nở nụ cười một chút, đi vào, cô đặt ba lô màu đen lên bàn học, lại liếc mắt nhìn Diệp Sứ đứng ở cửa. Còn có chuyện gì, ý tứ đuổi người không thể rõ ràng hơn. Diệp Sứ cũng không phải không có ánh mắt. Mắt thấy mình không được hoan nghênh, cũng không có ý định ở lại lâu. Cô tự giác đối với Ninh Ly đã xem như thái độ không tệ. Ai ngờ đối phương căn bản không cảm tình. Không có gì, vậy em sẽ không quấy rầy chị Ninh Ly nghỉ ngơi. Nói xong, đóng cửa rời đi. Dì Triệu nhịn không được nhíu mày. Ghét bỏ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói, tiểu thư... Không thể tưởng được vị Ninh tiểu thư này. Tính tình còn rất lớn. Cô tốt bụng mời cô ta đi. Cô ta lại không điều như thế. Diệp Sứ vén tóc vụn ra sau tai. Ý cười trên mặt nhạt đi rất nhiều. Chị Ninh Ly mới đến. Không thích ứng cũng rất bình thường. Dì Triệu nhỏ giọng nói thầm. Cái này chỗ nào không thích ứng. Rõ ràng là không có giáo dục. Diệp Sứ không nói thêm gì nữa. Đi đến phòng tô viện, phòng bố trí tinh xảo, khắp nơi lộ ra hơi thở thiếu nữ, còn tràn ngập hương hoa nhài nhàn nhạt. Ninh Ly quét qua một vòng, cầm lấy chai hương liệu đặt trên bàn, đi đến phòng tắm, đổ tất cả vào nhà vệ sinh, rồi đi ra mở cửa sổ phòng. Không khí cuối mùa hè còn mang theo vài phần khô. Cô hít sâu một hơi, chờ mùi vị kia tản đi. Lúc này mới dần dần giãn ra mi tâm. 11 năm Tô Viện không hỏi thăm tin tức của cô. Làm sao biết cô thích cái gì? Không thích cái gì? Bài trí này, màu sắc này, hương vị này, đều là Diệp Sứ thích. Nằm bị giam lỏng tại gia viện điều dưỡng, Diệp Sứ thỉnh thoảng sẽ đi tìm cô. Mỗi một lần, cô đều có thể ngửi được hương hoa nhài trên người cô ta. Chấm, luôn luôn làm cho dạ dày của cô cồn cao. Thức cả đêm, bất quá, cũng may ở nơi này, cô cũng sẽ không ở lâu. Sự thanh tịnh hiếm có này nhanh chóng bị phá vỡ bởi một loạt các tin nhắn điện thoại di động. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, ngắn ngủi vài giây, liền nhận được hơn 10 tin nhắn. A, chị Ly, đoán xem em tìm thấy gì dưới tầng hầm. Một bản thảo của chị 2 năm trước đấy. Thứ này chị không cần. Phải không? Đưa nó cho em đi. Cầu xin, cứu đứa bé. Ninh Ly đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này mới bắt đầu đánh chữ. Cậu đã bán được bao nhiêu tiền? Đối phương trong nháy mắt im lặng. Một hồi lâu, mới cẩn thận trả lời. Đối phương ra giá 6 cái. Nhưng, em vẫn chưa đồng ý. Dù sao cũng là của chị. Đồ đạc của chị không phải hắc. Ninh Ly không lập tức trả lời. Ngược lại đổi đề tài. Tôi nhớ cậu sẽ tham gia trận chung kết Hoa Thanh Cup. Lần này, đối phương trầm mặc lâu hơn, chị Ly. Chị đừng dọa em. Từ khi nào chị quan tâm đến trận đấu tiểu phá này? Chị, không sao chứ. Ninh Ly rót cho mình một ly nước. Bây giờ cô càng quan tâm nhiều hơn. Lấy vị trí đầu tiên. Bản thảo thuộc về cậu. Tiền thuộc về tôi. Chị Ly, chị nghiêm túc à? Ninh Ly không trả lời nữa. Cúi xuống một hồi, tìm được một số ghi chú. Nào, cô đã gửi một tin nhắn qua. Kiểm tra xem chiếc xe này có bị người động tay động chân hay không. Một loạt các biển số xe đi kèm với nó. Đối phương cơ hồ là dây liền trả lời lại. Loại chuyện này cũng đáng để em tới tìm tôi. Tiện thể, tiếp theo là trận đấu. Đối phương trực tiếp gọi điện thoại tới. Ninh Ly nhận điện thoại. Thanh âm khó nén kinh ngạc của nam nhân từ trong ống nghe truyền đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Một năm trước em nói. Sau này không nhận nữa mà. Ninh Ly uống một ngụm nước. Tựa vào lưng ghế. Liếm liếm cánh môi trơn bóng. Thiếu tiền. Đối phương nâng cao giọng điệu. Làm như nghe được chuyện cười gì đó. Em nói gì? Ninh Ly xoa xoa tóc. Thiếu ân tình. Phải trả. Trình Tây Việt đưa Lục Hoài Dữ về Vân Đỉnh Phong Hoa. Một năm trước. Lục lão gia vì thuận tiện cho Lục Hoài giữ dưỡng bệnh. Đặc biệt mua chỗ này. Biệt thự đơn lập ở trung tâm thành phố. Đắt tiền. Lúc sắp xuống xe, Lục Hoài giữ nhận được điện thoại. Anh thuận tay tiếp nhận. Ông nội, thanh âm hùng hậu hữu lực của Lục lão gia truyền đến. Hoài giữ, chú Yến con giúp con tìm một chuyên gia. Ngày mốt sẽ về nước. Con xem là chờ con trở về. Hay là để cho người ta đi Vân Châu tìm con. Trình Tây Việt nhìn anh một cái. Lục Hoài giữ xuống xe. Đóng cửa xe. Giải quyết dứt khoát lưu loát. Cũng không cần đâu ông. Ý nghĩa của sự từ chối này là không thể rõ ràng hơn. Thanh âm Lục lão gia trầm xuống. Nhưng con cứ kéo dài như vậy làm sao có thể được. Đã một năm rồi. Con, Lục Hoài giữ thoáng đứng thẳng người. Nở nụ cười, con ở đây, có chuyện chính, tác giả có lời muốn nói. Lục nhị, theo đuổi vợ, đương nhiên là chuyện chính. Cách chương.